Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, kích động tiêu diễm. Diệp Hiên tựa hồ vẫn như cũ ngại đám người khiếp sợ không đủ. Nhàn nhạt âm thanh tiếp tục vang lên, Diệp Cô Thành, ra khỏi hang. Sau một khắc, Diệp Cô Thành ngạo nghễ mà ra, cúi người hành lễ, chủ nhân. Đi thôi, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia ngoạn vị biểu lộ. Sau đó ánh mắt quét qua đám người. Tất nhiên lựa chọn khoa trương. Vậy thì khoa trương đến cùng. Để cho các ngươi nhìn xem ta Diệp Hiên nội tình. Cửu sắc thiên tài, cũng bất quá là ta Diệp Hiên kiếm nô thôi. Diệp Cô Thành lên tiếng. Trường kiếm trong tay tự động tuốt ra khỏi vỏ. Âm âm hướng phía cửu long trụ bổ xuống. Lúc này đã không ai dám xem thường cái này Diệp Cô Thành. Tất nhiên Diệp Hiên có thể 10 phần tự tin phái hắn đi ra. Điều này nói rõ người này thiên phú chỉ sợ sẽ không kém hơn Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ bất quá đám người nghĩ tới lại phải ra một cái cửu sắc thiên tài, trong lòng liền không cầm được cảm thấy hoang đường. Lúc nào cửu sắc thiên tài như thế nát đường lớn. Ngang, cao vút tiếng long ngâm cùng bát chảo kim long trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên bầu trời. Tất cả mọi người biết rõ, trước mắt Diệp Cô Thành, tuyệt đối là cửu sắc thiên tài. Đối Diệp Hiên có hảo cảm người, đã bắt đầu nhịn không được muốn hoan hô lên. Mà cửu thị Diệp Hiên người, giờ phút này nhưng là tâm như cho tàn, ảm đạm vô cùng. Tuy nhiên Diệp Đạm Phong ba cửu sắc thiên tài phong quang vô cùng, nhưng mặc cho ai cũng biết, nhất nổi tiếng vẫn là Diệp Hiên. Vừa nghĩ tới những cái kia cửu sắc thiên tài, cũng chỉ là Diệp Hiên thuộc hạ, bọn hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Cái này Diệp Hiên thật là đáng sợ. Đứng ở trong đám người tiêu diễm, sớm đã sắc mặt khó coi tới cực điểm. Liên tiếp xuất hiện cửu sắc thiên tài, để cho hắn phảng phất là như bị người liên tiếp quạt mấy cái tát tựa như. Trên mặt nóng bỏng giống như đau đớn, hắn tự cho là kiêu ngạo cửu sắc tiền, nguyên lai ở trong mắt Diệp Hiên, cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Thương Lan đại lục Diệp Cô Thành, Kim Long số lượng 95, thiên phú đánh giá tuyệt đỉnh. Tằng Cao Viễn vẻ mặt đau khổ, lại một lần tuyên bố lên kết quả khảo nghiệm. Tâm hắn dưới không dễ chịu, nhưng lại không có biện pháp gì. Sớm biết, bản hoàng thì không nên tiếp người chủ trì này sống. Tằng Cao Viễn tiếng nói vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, kết quả sớm đã có đoán trước, nhưng khi nó thật hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người vẫn là vô pháp bình tĩnh hạ xuống. Một lần lại một lần chấn kinh. Đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ đã chết lặng. Diệp Hiên chắp tay quay người. Ánh mắt rơi vào bản thổ thiên tài trên thân. Trong ánh mắt tràn ngập xâm lược cảm giác. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. So với các ngươi, thiên tài hạ giới, phải chăng càng thêm thiên tài? Không có người nói chuyện. Sở hữu bản thổ thiên tài lúc này đều cúi đầu. Tại sự thật trước mặt, bọn hắn vô pháp cãi lại. Chỉ có tiêu diễm, nhưng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn công chúng bản thổ thiên tài thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng. Đột nhiên mà một tiếng, tiêu diễm gạt ra đám người, vượt qua đám người ra. Hùng dũng âm thanh vang lên, nhưng lại bởi vì hắn kích động, để cho người ta nghe có vẻ hơi khàn khàn nghẹn ngào. Cửu sắc thiên tài, trung thiên vực cũng có. Diệp Hiên, người chớ có phách lối, ta tiêu diễm tuyệt không kém bất luận kẻ nào. Tiêu diễm lời này, để cho một đám bản thổ thiên tài cảm thấy thất lạc trong nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn ngẩng đầu, giống xem anh hùng. Nhìn xem ở đó khàn giọng kiệt lực, tình cảm mãnh liệt hét điên cuồng tiêu diễm. Không tệ, chúng ta trung thiên vực cũng có cửu sắc thiên tài. số lượng so ra kém, nhưng có lẽ chúng ta có thể tải về chất lượng vượt trên bọn hắn một bậc. Ta tin tưởng Tiêu Diễm Thiên Phú sẽ không thấp hơn 95 long. Đúng, chỉ cần Tiêu Diễm có 96 long thiên phú, ván này chúng ta Trung Thiên Vực liền không có thua. Tiêu Diễm ủng hộ, chỉ cần ngươi có thể lật về một ván, ngươi là chúng ta Trung Thiên Vực anh hùng, chúng ta liền vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.